Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn ổn. Vẫn là một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản như cũ. Ai Tĩnh nâng mắt kính lên, một tay chống cằm, tay kia bưng cốc cà phê. Cô cần cà phê đậm đặc, bởi vì cô cần phấn chấn lại tinh thần. Mau tới ăn đi. Trần Kha cầm một hộp sô-cô-la đẹp đẽ, cười hì hì chạy vào phòng kế toán. Nhìn có vẻ rất là ngon nha. Ngón tay mảnh khảnh đột nhiên đưa ra ở trước mặt mọi người chọn lấy một viên. Từ khi Trần Xà yêu đương, cô thường mang về rất nhiều điều kỳ lạ, cổ quái. Hướng Duy Mỹ từ xa thấy cô mang theo một chiếc hộp tinh xào, liền tự động đuổi theo ở phía sau lưng. Người kia lại mua sô-cô-la tặng quà cho cậu à? Nhìn có vẻ rất là đắt tiền. Chủ nhân của món quà này tuyệt đối không phải là một người keo kiệt. Đỗ Ôn Nhu lột ra lớp vỏ màu đỏ, nhét sô-cô-la vào trong miệng. Chà, bên trong là nhân thịt quả anh đào ngâm rượu, bên ngoài là kẹo mềm, thêm cảm giác ngọt ngào. So với sô-cô-la bình thường mua, hoàn toàn là khác nhau, ăn ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn cắn đi. Lấy thêm một viên là được rồi. Sô-cô-la trong miệng còn chưa nuốt vào, thì Đỗ Ôn Nhu lại đem một viên khác bỏ vào túi. Mình có phải là rất hào phóng không? Đem đồ tốt đến cho mọi người cùng nhau nếm thử. Trần Kha cười he he, lên tiếng khoa trương. Phải là bạn trai của cậu hào phóng mới đúng chứ. Hướng Duy Mỹ liếm sạch ngón tay, chính xác chỉ ra. Mình dám cá là trong phòng cậu còn có một hộp nữa. Đâu, làm gì có chứ. Mặt của Trần Kha lúc đỏ lúc trắng, tuyệt đối không dài ra chính mình đã xấu làm của riêng. Kẻ trộm tốt, không hồ là chị em, rất hiểu tính cách của nhau. Cậu có dám thể không? Hai người phụ nữ kề mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt của Trần Kha. Mình mời các cậu ăn sô-cô-la, lại còn phải tiếp nhận chất vấn của các cậu sao? Trần Kha chột dạ lui về phía sau 2-3 bước, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Các cậu đang nói thật đấy hả? Nói phép thì mau khai ra đi. Cái gì mà nói thật nói láo chứ? Mình nghe không hiểu mà. Thật là ác đức quá đi. Tại sao lại muốn giành sô-cô-la của cô chứ? Mấy người phụ nữ đang tranh cái não nhiệt, lại không có người đếm xỉa đến, một chút tiếng động cũng không có. Phát hiện ra tình huống kỳ lạ này thì Đỗ Ôn Nhu sờ sờ lưng của Hướng Duy Mỹ. Hai người dừng cái vã lại, đồng thời nhìn về chỗ Đỗ Ôn Nhu chỉ, mới phát hiện ra cậu Ái Tĩnh ủ rũ ngồi uống cạnh cà phê. Đối với chuyện thảo luận của các cô một chút hứng thú cũng không có. Có sô-cô-la cao cấp để ăn thì không vui sao? Hướng Duy Mỹ trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ. Theo như tính tình trước kia của Ái Tĩnh, không thể nào bảo chân khải, khai ra tư tàng. Thế nhưng hôm nay cô ấy chẳng những không ăn sô-cô-la, thậm chí còn không tò mò quan tâm. Thật là quỷ dị mà. Xem ra cô nên dùng cống phòng này để lấy lòng Ái Tĩnh trước thì hơn. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nàng này chứ. Này, mình cùng với Ứng Chí ở bên ngoài chơi mấy ngày. Sợ trong lòng của các người không có bạn trai, không thăng bằng được, nên mới mang sô-cô-la tới đấy. Cô làm sao biết được vì sao Ái Tĩnh lại rầu rĩ không vui chứ? Hoàn hảo. Tối thứ sáu, mình đi đôi giày cao gót kia hành hạ thật chết. Mấy ngày nghỉ ngủ thẳng đến sáng. Cũng không có hứng thú biết các cậu đi đâu chơi đâu. Ái Tĩnh phấn chấn tinh thần giải thích, không thừa nhận mình đang ghen tị bởi vì không có bạn trai. Chuyện cô và Hạ Phong không có bị phát hiện bởi vì mấy người chị em tốt của cô đều bị bạn trai của mình cuốn lấy, không có ai về nhà. Tình hình này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đây người nào cũng có bạn trai làm điều mập mờ, cô đều truy hỏi tới cùng. Hiện tại chuyện mình qua đêm cùng với Hạ Phong mà bị bọn họ phát hiện thì cô không chết mới là lạ nha. Thế nhưng thân thể của cô giống như là bị 3 chiếc xe lăn qua, là vô cùng khó chịu, cho nên mới thật là không muốn nói chuyện. Lạ nha, thật là không giống với cá tính của cậu thường ngày một chút nào cả. Hướng Duy Mỹ tấm tắc, lấy làm lạ mà cất lời. Người săn tin mà có nhân tính sao? Khẳng định là trời sắp đổ mưa máu rồi. Cậu quá kén chọn đi. Bằng trình nói cậu không có cho đàn ông cơ hội, như vậy là muốn tìm bạn trai rất là khó đó. Đỗ Ôn Nhu thuận lại lời nói của bạn trai mình, một chữ cũng không thiếu. Mình cũng không nói là mình muốn tìm mà. Ái Tĩnh nhẹ giọng mà hưởng ứng. Chỉ một Hạ Phong đã làm cho cô khổ sở nhiều năm như vậy, cô làm sao chịu đựng được trêu đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net